Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1121 chị, nếu nhà thiết kế của chị không phải thầy Lâm thì có lẽ là sao chép đấy, chị vẫn nên kiểm tra gia cảnh của nhà thiết kế bên mình thì hơn. Tô Nhược Vân lại ngắt lời Tô Lam. Tô Lam không hề nản chí, cô biết Tô Nhược Vân đang xây dựng ưu thế dư luận cho mình. Nhà thiết kế của chị rốt cuộc là ai thì lát nữa em sẽ biết. Tô Lam bỏ lại câu này rồi nện bước tao nhã đi về phía hậu trường. Mọi người bắt đầu bàn tán, mọi người nói xem nhà thiết kế của Tô Lam rốt cuộc là ai vậy. Dựa vào thực lực tổng hợp của Tô Lam, chắc chắn cô ta không mời nổi nhà thiết kế nước ngoài, mà bộ quần áo của cô ta rõ ràng do nhà thiết kế trong nước thiết kế, nhà thiết kế trong nước còn ai có thể vượt qua Lâm Uy Lãng. Nói cũng đúng, cho nên dù nhà thiết kế của Tô Lam là ai thì đều là sao chép tác phẩm của Lâm Uy Lãng. Tô Lam vừa mở studio thời trang đã dính xì căng đan sao chép, sau này còn làm ăn kiểu gì? Không chừng là lăng xê thông qua sao chép đấy. Nghe mọi người bàn tán, Tô Nhược Vân liền yên tâm. Tô Lam đi vào hậu trường, bởi vì Stone vẫn là một thương hiệu mới, không thể sánh ngang với lớp cho nên họ không có phòng nghỉ riêng, đành dùng chung một phòng với mọi người. Trong phòng này rất hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy toàn người là người, có người mẫu, nhà thiết kế và nhóm trợ lý. Trong đó nhà thiết kế của Tô Lam là nổi bật nhất, trên mặt họ đều đeo mặt nạ, dường như cố ý giữ vẻ thần bí, người qua lại đều liếc nhìn họ mấy lần. Chẳng qua mọi người đều tỏ ra xem thường, bây giờ cách thức thu hút sự chú ý của người mới đúng là càng ngày càng đặc biệt. Trong một phòng khác, Tô Nhược Vân đang nổi đóa với Lâm Uy Lãng. Điều này là không thể, điều này tuyệt đối là không thể, đây là thiết kế của tôi, sao cô ta có thể mặc bộ quần áo giống hệt được. Không tin ông đi tìm Tô Lam mà nhìn xem bộ quần áo cô ta mặc có giống của tôi hay không ấy. Tô Nhược Vân ngồi xuống ghế. Tuy ban nãy cô ta chiếm ưu thế hơn, nhưng cô ta không thể không đề phòng trước. Thầy Lâm, có phải thiết kế của ông bị dò gì không? Sắc mặt Lâm Uy Lãng hơi khác thường. Không loại trừ khả năng này, phải biết trong nước có rất nhiều nhà thiết kế sao chép tôi, bọn họ đều coi tôi như cột chỉ hướng gió. Lát nữa nếu có cơ hội tôi muốn ông đánh bọn họ không kịp trở tay, không thể lật ngược tình thế. Tô Nhược Vân tuyệt đối sẽ không cho Tô Lam bất cứ cơ hội vượt qua mình. Được, tôi nhất định sẽ làm vậy, dựa vào địa vị của tôi trong giới, tôi nhất định sẽ đánh cho bọn họ tan tác. Tuy ngoài miệng Lâm Uy Lãng nói như vậy nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Cô Tô, tôi ra ngoài xem sao, lát nữa sẽ trở lại. Lâm Uy Lãng đi đến căn phòng chung, ông ta cẩn thận thò đầu vào, bỗng nhìn thấy mấy bộ quần áo quen mắt ở góc phòng. Lúc có người nhìn về phía ông ta lập tức bỏ đi, vội vàng trở lại phòng nghỉ của bọn họ. Cách chương.